Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 47. Đến xế chiều, Du Diệu thấy cả người uể oải vô cùng, chỉ chực chờ muốn ngủ, đầu gật gù liên tục, không sao bắt mình tỉnh táo lại được. Tôn Dư vẫn đang bàn bạc cùng Đường Bác, tiếng trao đổi rầm rì bên tai càng như đu hắn vào giấc ngủ. Về sau Du Diệu quả thật không gắng gượng được nữa, liền ức mặt nằm sắp xuống bàn mà ngủ, không đếm xỉa gì đến những người xung quanh nữa. Chẳng biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có ai đứng cạnh lay mình dậy. Du Diệu chợt bừng tỉnh, nước miếng thấm ướt cả tấu chương, các cấp sự trung đều đang cười nhạo hắn. Du Diệu ngơ ngác hỏi, có chuyện gì? Một cung nhân thưa, bệ hạ mời Du đại nhân vào cung. Du Diệu đành xếp lại tấu chương cho gọn, sau đó đứng dậy xin phép Tôn Dư đi theo cung nhân nọ. Lúc ra cửa thì trời đã hoàng hôn, gió thu thổi tới, khiến đầu óc Du Diệu thoáng chốc tỉnh táo hơn nhiều. Hằng nghĩ tới Tân Pháp, lại nghĩ tới quân đội của Lý Trị Phong, thình lình lóe lên một ý, có biện pháp rồi. Ngay từ nước cờ đầu tiên, chúng ta đã đi sai rồi. Du Diệu nói với Triệu Siêu như vậy. Triệu Siêu nhíu chặt chân mày, lấy ngón tay dây dây ấn đường. Ta muốn hạ chỉ ngay trên triều, đệ lại không cho, nay tình thế đã trở về như cũ. Kéo dài 3 năm tháng tới mùa xuân sang năm, chẳng phải vẫn giống hệt ban đầu sao? Không không, Du Diệu vội cười. Đệ đã có cách rồi, ca cứ xem quân báo trước đi. Du Diệu trải rộng quân báo lên trên ngự án để Triệu Siêu xem trước. Thời khắc ấy, trong bụng Du Diệu đầy kế hoạch xấu xa, dự định lôi hết tất thảy xuống bùn. Nếu kế hoạch của hắn thuận lợi, đoán chừng đại thần trong triều cứ 10 người thì chí ít cũng 8 người phải cáo bệnh trốn trong nhà. Lý Trị Phong đang ở chỗ này, Du Diệu vẽ một đường, thể hiện chỗ giáp ranh giữa Giang Châu và Duyên Châu. Dàn binh bất động, phía đối diện là quân đội của Hoàng Bào tướng quân Đồ Nhật Thăng. Hoàng Bào tướng quân cái nổi gì? Giọng Triệu Siêu đầy vẻ khinh thường. Dám ôm mộng lớn làm hoàng đế cơ đấy. Du Diệu không dám nhiều lời về chủ đề này, nói tiếp. Tối nay, đại phái người khẩn cấp truyền quân báo ra tiền tuyến, nhắn Lý Trị Phong đánh đuổi phản quân tới chỗ này, tìm cách thu hồi phủ Giang Châu. Kế đó, trong buổi chầu sớm ngày mai, ca phải hạ chỉ ngay trên triều, triệu Lý Trị Phong trở lại. Triệu Siêu hoảng hồn quát. Đệ bị điên hả? Du Diệu nở một nụ cười giáo hoạt, vừa xua tay vừa nói. Lâm Chính Thao không phải hùng hổ, muốn vạch tội Lý Trị Phong lắm sao? Ca cứ triệu Lý Trị Phong về, giam hắn vào trong đại lao, để triều đình phái một viên tướng khác đi đánh trận. Triệu Siêu gắt lên. Hiện tại không còn tướng lĩnh nào có thể phái đi được. Rốt cuộc, đệ đang nghĩ gì vậy? Ngô Thúc, Hoàng Văn Anh hay Lý Hạo của quân Lưu Châu đều không đủ khả năng tự mình gánh vác. Gọi y về như thế thì phản quân phải xử lý thế nào? Du Diệu nói, cứ để bọn họ ở yên đó, đệ sẽ viết một bức thư dặn nhiếp đại ca tiến quân về phía tây 80 dặm. Cứ thế này... Du Diệu lại vẽ thêm một đường nữa. Hai đường vạch đại diện cho quân Dương Châu và quân Chinh Bắc kẹp chặt phản quân ở giữa, lại để hỏng một con đường dẫn tới Tây Bắc Dương Châu. Đổi tướng trước trận. Du Diệu cười rằng, một lượt đi, một lượt về, nhanh chóng cũng phải mất 2 ngày. Phản quân thấy đại ca dẫn binh áp sát, nhất định sẽ rút về hướng Đông Nam. 2 ngày là đủ cho bọn họ rút về tới Dương Tây. Chỉ cần vượt qua một con sông nữa là tới đất của Đường Gia. Du Diệu quăng bút qua một bên. Nếu bọn họ không chấp nhận tân pháp, vậy cứ bắt bọn họ tự phái binh diệt phỉ đi. Triệu Siêu. Du Diệu, ta cứ nhốt Lý Thị Phong vào đại lao, đừng có thả ta đó. Triệu Siêu, mẹ nó chứ, đại đúng là thâm hiểm mà, đến chuyện này cũng mang ra đánh cược được. Không ổn, chuyện này phải cân nhắc cho thật kỹ, ngồi nhỡ đám giặc cỏ tràn vào Dương Châu thì tính sao? Du Diệu nói, đệ tin tưởng Lý Trị Phong, tới lúc đó đệ sẽ đích thân lên chiến trường đốc quân. Triệu Siêu, 100.000 người đó, nếu không chặn được bức quân phản loạn, để chúng tràn vào Dương Châu thì coi như xong rồi. Du Diệu nói, ta sợ cái gì, đến giặc tiên ti ta còn đuổi được, huống gì là dân chúng bình thường. Vả lại trận chiến này ngay từ đầu đã không nên tiến hành, đều là con dân của ca cả. Ta sẽ dàn binh ở bờ nam sông Thanh trước, sau đó phái đại thần tới ban bố tân pháp ngay tại chỗ, cấp phát lương thực. Cứ thế, mọi người sẽ trở về nhà. Sau đó, ca mời Đồ Nhật Thăng vào triều làm quan, phong cho y một chức. Triệu Siêu thình lình nói xuông. Đệ đùa đấy hả? Nó muốn giết ta tự lên làm hoàng đế, ta còn phong quan cho nó hả? Du Diệu bất đắc dĩ đáp. Ta cứ mời y về trước đã, xem người này có thể dùng được hay không. Không dùng được thì giết, những chuyện sau này tùy ý của ta. Triệu Siêu phản đối. Không được, tuyệt đối không được. Tạo phản còn được phong tước thăng quan, làm gì có thứ đạo lý ấy. Du Diệu nói, vậy ta tự mình cân nhắc đi. Du Diệu hỉ hả cười, bộ dạng vô cùng phấn chấn. Triệu Siêu thì lại thấy đầu óc rối như tơ vò, đi đi lại lại trong đại điện. Du Diệu bèn đi tìm điểm tâm nhấm nháp. Ăn liền 6 miếng bánh đậu xanh. Bản thân Triệu Siêu thì sắp rối đến mức hồ đồ. Du Diệu uống trà xong, liền mở quạt ra phe phẩy mấy lượt. Rồi lại thình lình xông thẳng tới trước mặt Triệu Siêu, cơ hồ muốn chĩa quạt vào ngay dưới mũi y. Triệu Siêu, bà chấm. Du Diệu cười hì hì, giật lùi lại, hỏi, ca nghĩ xong chưa? Đệ đi viết thư gửi Lý Thị Phong với Tạ Quyền đây. Triệu Siêu xua tay, bảo ý Du Diệu tạm thời khoan lên tiếng. Kế đó, ngồi xuống trước bàn, tiếp tục suy nghĩ đến thất thần. Trời dần tối, có cung nhân tiến vào đốt đèn lên. Ước chừng non nửa canh giờ sau, Triệu Siêu mới lên tiếng. Đệ rất thông minh. Du Diệu hân hoan gật đầu, nhìn Triệu Siêu bằng ánh mắt trông mong. Triệu Siêu, làm theo cách ấy thì không biến pháp cũng phải biến pháp. Một khi tân pháp được thi hành, tới mùa xuân sang năm, tình thế Giang Nam sẽ hoàn toàn biến đổi. Huống hồ ta tuyên bố ngay trước mặt muôn dân, như đóng đinh xuống gỗ, không ai có thể chối bỏ được. Nhưng để làm sao đảm bảo được, Đồ Nhật Thăng sẽ ngoan ngoãn nghe lời để nói. Du Diệu đáp, đương nhiên, đệ có cách riêng của mình. Triệu Siêu liền bảo, được rồi, ta tin đệ. Đệ hả? Nếu không nắm chắc, tuyệt đối không nói ra. Nhưng đệ định khiến đại ca điều binh xuống Nam thế nào đây? Đại ca trấn giữ tiền tuyến, triều đình sẽ không cho phép huynh ấy hành quân tùy tiện. Đệ chỉ cần tới bộ binh, xin lệnh điều binh thôi, là đám người kia sẽ phát giác không ổn ngay. Du Diệu cười, hiến kế. Ta cứ hạ một mật chiếu cho đại ca, bảo huynh ấy trực tiếp xuống phía nam. Đến lúc đó, nếu triều đình truy cứu, cứ nói là trong đám phản quân có kẻ trao đổi tin tức với tộc đê. Huynh ấy truy bắt thám tử, điều tra rõ ngọn ngành là được. Triệu Siêu không còn gì để nói, Du Diệu lại khuyên. Đại hạ, không thể để lỡ thời cơ được. Sau cùng, Triệu Siêu quyết đoán, nói. Làm đi! Lần này ta đem hết vốn liếng cược cho đại đó. Du Diệu lập tức lấy giấy, đứng tại chỗ viết thư cho Lý Trị Phong, dặn dò y dẫn binh ép sát núi Bút Phong, xua nạn dân vào hẻm núi hẹp. Vượt qua hẻm núi tới cực nam của Bình Nguyên Lương Tây, kế đó án binh bất động, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo. Hắn cũng tiện thể nhắc rằng nếu triều đình phái người tới, y tuyệt đối không được chống cự, cứ theo họ về Dương Châu là được. Sau khi viết xong, Du Diệu đóng ấn riêng của mình lên, lại bảo Triệu Siêu đóng Ngọc Tỷ lên, gắn xì cẩn thận xong, liền trở về chuyển thư ngay trong đêm. Chầu sớm hôm sau, Du Diệu không tới, Tôn Dư tiếp tục cáo bệnh nằm nhà. Đương bác lên triều. Hôm đó có người đem tin tới bộ binh, khiến nơi này sôi sục. Thượng thư mời ngài sang bên ấy một chuyến. Thị lang tới mời, Du Diệu câu mày, nói. Ta không đi nổi, bảo hắn cứ làm theo lời bệ hạ nói là được. Thị lang chỉ còn cách trở về, nào ngờ chiều hôm đó lại thấy Bình Hề đích thân tìm tới. Các cấp sự trung trong chính sự đường đều hơi nhếch miệng. Chỉ nhìn qua cũng biết họ đang sung sướng khi thấy Du Diễu gặp chuyện không hay. Bình Hề vừa tiến vào đã chắp tay chào Tôn Dư trước. Tôn đại nhân, hạ quan có chuyện cần trao đổi mấy câu với Du Tử Khiêm. Tôn Dư gật đầu, Du Diễu liền gác bút xuống, dẫn Bình Hề tới một chỗ không người ở hậu viện, ra hiệu cho Bình Hề chờ trong chốc lát, rồi về phòng mình. Bình Hề đứng ngồi không yên, mặt lộ rõ vẻ bất an nôn nóng. Đến khi trông thấy Du Diễu bưng bộ đồ trà ra, thì y triệt để phát điên. Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn trà với nước? Bình Hề giận dữ trống lên, Du Diễu vội suỵt một tiếng, sau đó ngồi xuống, nhoẻn miệng, cười gian xảo. Bình Hề thoáng biến sắc, nhìn Du Diễu bằng ánh mắt hoài nghi. Du Diễu hỏi, tình hình buổi chầu sớm thế nào rồi? Lúc sáng thấy Đường Bác trở về sầm xì to nhỏ gì đó với mọi người, ta không tới nghe. Bình Hề nói, trên triều sắp loạn tới nơi rồi, bệ hạ muốn điều Lý Trị Phong quay về. Có phải tối hôm qua ngươi chọc giận gì ngày ấy không? Mau vào cung ngọt nhạt xin tha đi, ngươi mà mở miệng là ngày ấy mềm lòng ngay. Du Diễu chỉ tủm tỉm cười. Bình Hề lại nói, ngươi còn cười nữa. Ta đã giúp ngươi chặn công văn lại rồi, không vì ngươi thì cũng vì triều đình. Đổi tướng trước trận là điều đại kỵ, làm vậy rồi thì còn đánh làm sao nữa? Du Diễu hỏi, hiện tại họ muốn phái ai xuất chinh? Bình Hề đáp, Đường Hoài Lý, nguyên là phó tướng Thường Châu, người nhà họ Đường, kẻ này do Đường Nho tiến cử. Ta vẫn giữ lại ấn tín chưa giao ra, chỉ sợ đêm nay hắn không chờ được, sẽ cầm thánh chỉ đi tiếp quản quân đội của Lý Trị Phong mất. Du Diễu nói, người cứ để hắn đi, có hậu quả gì, ta chịu trách nhiệm. Bình Hề bất đắc dĩ khuyên can, trời ơi là trời, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Tên ấy thống lĩnh thủy quân thì còn được, giờ ngươi bảo hắn vừa đánh vừa chiêu hàng. Đối phương lại là lính nông dân, ngươi định tiến hành thảm sát hả? Du Diễu nói, sao có thể? Đồ Nhật Thăng sẽ không giao chiến chính diện với hắn đâu. Hiện tại phỏng chừng Lý Trị Phong đã bắt đầu hành động rồi. Bình Hề không hiểu ra sao cả. Du Diễu cân nhắc một chút, xác định chính là thời điểm ấy, mới nói thêm. Này Lý Trị Phong đã phái binh xua phản quân vào núi Bút Phong. Ngày mai, khi Đường Hoài Lý tới tiếp quản quân đội, thì phản quân của Đồ Nhật Thăng hẳn đã có mặt trên bình nguyên rồi. Bình Hề nói, vậy cũng không ổn, phía bắc có nhiếp tướng quân. Bình Hề cai quản bộ binh đã lâu, chỉ chớp mắt đã hiểu ra vấn đề, lẩm bẩm. Du Diễu, gan ngươi lớn quá, ngươi định cho Đường Hoài Lý thua trận, sau đó mới để Lý Trị Phong tới đánh thay hả? Du Diễu cười khà khà, nói. Ngươi cứ về phát ấn tướng cho hắn là được, những chuyện khác, chớ nhắc tới làm gì. Bình Hề thoáng trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. Ngày hôm đó, sau khi tiễn Bình Hề về, Du Diệu liền qua lại phê chữa tấu chương, bộ dạng vô cùng chán nản. Đường Bác chú ý quan sát Du Diệu cả buổi chiều, mãi khi Tôn Dư đi rồi, hai người vẫn ngồi trong sảnh chính. Đường Bác lên tiếng, Du đại nhân. Không cần nói gì cả. Du Diệu ngước mắt nhìn Đường Bác một thoáng, nhẹ nở nụ cười như gió thoảng mây trôi. Đợi qua một thời gian nữa, sau khi đã làm xong hết những chuyện cần làm, ta sẽ về nhà cày ruộng, nuôi cá, không nán lại đây chướng mắt người đời nữa. Trong một thoáng, Đường Bác có phần xúc động, không ngờ Du Diễu lại nảy ý chán chường muốn lui về ẩn dật, nhất thời không biết nói gì. Du đại nhân, Đường Bác ngập ngừng mãi, sau cùng mới thở dài. Ta biết Du đại nhân không muốn có một bằng hữu như ta. Không không, Du Diệu vội cười. Ta với huynh cùng là con cháu Giang Nam. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ thần đồng Huyện Di. Đường đại nhân danh lớn vang xa. Hai ta đã sớm nên thành bằng hữu. Chỉ là trên đời này có quá nhiều chuyện không được như ý nguyện mà thôi. Đường bác lại thở dài. Du Diệu thu dọn đồ đạc, đứng dậy, nói. Đợi sau khi ta từ chức, nếu đường đại nhân bằng lòng ghé sơn trang một chuyến, ta nhất định sẽ quét sẵn chiếu giường, sẵn sàng nghênh tiếp. Đường bác cười, nhìn Du Diễu, gật đầu đầy ẩn ý. Khi ra khỏi chính sự đường, Du Diễu nhịn cười đến độ sắp sặc đến nơi. Giờ này đường bác vẫn chưa hay biết chuyện hắn cùng Triệu Siêu âm thầm bày kế sau lưng. Có điều khi nhớ lại những chuyện trước đây, Du Diệu quả cũng thấy đôi phần cảm khái. Nếu chẳng phải do lập trường đối nghịch, hắn cùng đường bác vốn có thể thành bằng hữu với nhau. Chỉ tiếc, nay phải tranh đoạt đến tình cảnh như vậy. Tối hôm đó, Du Diệu nhận được tin báo của Lý Diên rằng đường Hoài Lý đã rời thành đi tiếp quản quân đội của Lý Trị Phong. Ngay đến dù hắn qua cũng biết tin thiên tử nổi trận lôi đình, muốn triệu Lý Trị Phong về trước khi diễn ra trận chiến, y vội vội vàng vàng tới tìm Du Diễu báo tin. Du Diễu ngồi đối diện với y, uống trà suốt buổi tối hôm đó. Lúc bàn tới thế cục trong triều, Du Diễu chỉ bảo Du Hán Qua cứ yên tâm, hắn tự có tính toán của riêng mình. Trở về vui thú điện viên cũng tốt, Du Hán Qua nói. Cũng đã lâu lắm rồi, đệ chưa có về nhà. Ừ. Du Diệu ừ một tiếng, Du Hán Qua lại kể. Mấy ngày trước có người nhà tới kể, khắp vành đai Dương Châu, đầu đầu cũng thấy bá tánh đói khát, được bữa nay lại lo bữa mai. Có không ít người đang vây ngoài sân trang, xin ăn xin uống đó. Du Diệu kinh ngạc hỏi, có chuyện ấy hả? Du Hán Qua gật đầu, đáp. Kiều cũ xa biết đệ đau đầu vì nhiều chuyện trong triều, mới không sai người tới báo cho đệ biết đó. Du Diệu hỏi, có bao nhiêu người? Du Hán Qua đáp, cũng không nhiều lắm, ước chừng khoảng vài ngàn. Mọi người muốn xin cửu gia phân phát cho ít lương thực, hứa mùa xuân năm sau sẽ tới tế cài trả nợ. Cửu gia cùng các chú các bác ở nhà ta ở Lưu Châu đang nghĩ cách thu xếp cho bọn họ. Có lẽ chỉ chừng 10 ngày nửa tháng thôi là sẽ yên ổn rồi, vừa lúc đệ có thể về nhà thăm nom. Du Diễu gật đầu. Đêm đó, sau khi Du Hán Qua đã ra về, Du Diễu bởi uống quá nhiều trà, nên trằn trọc không sao ngủ được. Hai ngày sau, Lý Trị Phong quay lại Mậu Thành. Lý Trị Phong vừa vào thành, chưa biết nguồn cơ câu chuyện thế nào, đã bị áp giải vào đại lao. Du Diễu đã chờ sẵn trong đó, thả Lý Trị Phong ra, nói, chúng ta đi thôi. Lý Trị Phong phẫn nộ nói, rốt cuộc các người đang làm gì? Chờ chút đã, ta còn chuyện muốn nói. Đừng nói gì hết, Du Diễu khuyên. Đến ta còn suýt nữa rút dao đâm người ngay trên triều kia, huỳnh đấu khẩu với đám già ấy. Đến lúc cãi không lại, có lẽ sẽ xảy ra cảnh máu tươi năm bước mất. Triệu ta về ngay trước khi khai chiến. Lý Trị Phong giận sôi gan. Phải một tên ranh con chưa từng chỉ huy kỵ binh tới tiếp quản quân đội của ta. Trong mắt các người, còn xem ta ra gì không? Lý Trị Phong đang lúc lửa giận ngất trời, bị Du Diễu dùng một nụ hôn chặn lại. Cơn nóng nảy tức thì tiêu tan. Về nhà thôi, Du Diễu nói. Du Diễu dùng ngân lượng bảo lãnh cho y trong thời gian chờ xét xử. Hai người cùng cưỡi trên lưng con ngựa gầy, lắc lư, quay về sân trang. Suốt cả đoạn đường, Du Diệu giải thích cho Lý Trị Phong nghe đầu đuôi, y mới gật đầu, nửa hiểu nửa không. Ta đã gửi thư cho nhiếp đại ca rồi, Du Diệu nói, trước mắt cứ gạt y lần này, bảo y điều động một phần binh lực xuống phía nam, chốt chặt phía bắc sông Hổ Bào. Đợi khi đường Hoài Lý bị vùi dập tơi tả, sức đầu mẻ tráng rồi, ta sẽ lại khuyên Tam ca phái huynh xuất chinh lần nữa, hai ta cùng ra trận. Như vậy thì, bất luận trên phương diện biến pháp hay vạch tội huynh, đám đại thần trong triều sẽ phải cầm miệng lại. Lý Trị Phong có phần kinh ngạc, hỏi. Cách này do ai nghĩ ra? Thật là quá thâm hiểm. Du Diễu vui vẻ đáp, đương nhiên là ta, huynh nói còn có thể là ai chứ? Lý Trị Phong mỉm cười, thở phào. Hai người cưỡi ngựa lắc lư tiến bước giữa bình nguyên. Trời xanh mây trắng, ráng chiều như máu, rốt cuộc họ đã có thể nghỉ ngơi một thời gian. Hôm đó, vừa tới trước sân trang, Du Diệu đã trông thấy vô số đống lửa lớn nhỏ được đốt hai bên đường, chiếu sáng rất nhiều liều láng. Người với người chen nhau kín đặt, cảnh tượng ấy hoành tráng đến cực điểm. Trên khoảng bình nguyên trước mặt sân trang Giang Ba, dân đói tụ tập đông đảo, răng mắt như sao trời. Có kẻ đang nấu thức ăn, Trình Quang Võ thì dẫn theo một đoàn người tuần tra xung quanh. Thiếu gia! Trình Quang Võ hô lên. Thiếu gia đã về rồi. Mỗi lần Du Diễu về nhà, La Sơn Trang lại rộn ràng náo nhiệt như mừng năm mới, khiến Du Diễu không khỏi thấy có chút băn khoăn. Bọn họ đang làm gì vậy? Du Diễu câu mày hỏi, sao bên ngoài lại có nhiều người tụ tập như thế này? Trên quan võ cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích. Họ đang nhặt rơm đấy ạ, nạn dân quá đông. Cổ gia đã cho phép trẻ nhỏ vào sơn trang ban ngày, nhặt nhạnh rơm còn sót lại sau vụ thu hoạch mùa thu. Trên ấy còn sót ít thóc, bọn họ gom góp rồi ra ngoài nấu cơm ăn. Du Diễu nghe vậy thầm than, đúng là nghiệp chướng. Chúng ta đã mở kho lương chưa? Trình Quang Võ lắc đầu. Cổ gia muốn đợi thêm vài ngày, đến khi họ không cầm cự được nữa mới mở kho. Lý Trị Phong hỏi, thu hoạch như thế nào? Trình Quang Võ cười, đáp. Sơn Trang không lo cái ăn cái mặc, tính cả dãy đất phía núi Tuyền bên kia nữa, thì năm nay thu hoạch tổng cộng 50 kho lương thật ạ. Du Diễu thở phào nhẹ nhõm. Năm nay là năm thu hoạch đầu tiên của hai sơn trang bờ Đông và bờ Tây. Một kho trăm thạch, hai vụ thu hoạch xuân, thu gập lại cũng hơn 5.000 thạch, đủ cho sơn trang Giang Ba no bụng cả đời. Du Diễu vừa tới cửa sơn trang, đã thấy Kiều Giác đích thân ra đón, hỏi. Nghe nói triều đình đổi tướng ngay trước trận, triệu Lý huynh đệ quay về đúng không? Lý Trị Phong nở một nụ cười hiếm thấy với Kiều Giác, đáp. Đời người mà, có lên có xuống, cũng là chuyện thường tình. Kiều Giác gật đầu, an ủi y. Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng là chuyện tốt, dù gì mùa đông cũng sắp tới rồi. Du Diệu liếc mắt nhìn Lý Trị Phong, nửa như cười, nửa như không. Chỉ sợ không được mấy ngày, lại phải ra ngoài bôn ba thôi. Lý Trị Phong chỉ biết lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Đêm đó Kiều Giác chọn một bàn cơm, Du Diệu vừa nhắc đến những người tụ tập bên ngoài. Kiều Giác liền đồng ý ngày mai sẽ nấu cháo phân phát. Xem như thiếu gia của Sơn Trang đã về, lấy danh nghĩa Du Diễu cứu tế cho dân chúng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ dân chúng tụ tập ngoài Sơn Trang đều tới cả. Người trong Sơn Trang nổi lửa đun 10 nồi lớn, bắt đầu phát cháo. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền trăm, nhiều người dân ở Lưu Châu vốn không có ruộng, sau khi xuôi xuống Nam lại thêm không tiền không của, châu trực ngoài Sơn Trang. Này biết tin, liền nháo nhào tới xin bát cháo cầm hơi. Cũng có rất nhiều người tới gặp Du Diễu xin được vào làm việc trong sân trang. Song các vị trí trong sân trang cơ hồ đã kín. Du Diễu chỉ có thể hứa với bọn họ nguồn cháo phân phát sẽ không đứt đoạn, ít nhất không lo có người chết đói. Còn về phần ruộng đất vẫn phải chờ tới mùa xuân sang năm. Bên ngoài sân trang là biển người đông nghịt, rồng rắn xếp hàng dài. Lý Trị Phong trông thấy cảnh ấy, liền buông tiếng thở dài. Giống trồng cho vụ xuân sang năm thế nào rồi? Du Diễu hỏi. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Kiều Giác lấy sổ sách ra cho Du Diễu xem. Du Diễu cạch cạch gãy bàn tính, nói. Cho cháu 3.000 thạch lương đi. Kiều Giác hỏi. Mày cần nhiều thế để làm gì? 3.000 thạch tương đương 300.000 cân. Đủ để nuôi sống cả một đội quân. Vậy mà Du Diễu vẫn cảm giác còn hơi ít. Giải thích rằng chắc chỉ tầm cuối tháng 10 là sẽ có tin tức của triều đình. Lý Trị Phong sẽ phải tiếp tục xuất chinh. Cháu phải áp tải tối thiểu 1 triệu cân lương thực đi, phát cho phản quân ngay tại chỗ mới mong dẹp yên bạo loạn được. Kiều Giác thở dài, nói, năm nay chí ít cũng có hơn 10.000 người chết đói. Ta vừa từ Dương Châu về đây, May là nhà chúng ta có nuôi gia binh, bằng không khó mà qua nổi con đường ấy. Kiêu Giác liền kể cho Du Diễu nghe tình hình đất Giang Châu. Thì ra 2 tháng trước, Kiêu Giác đã đích thân tới Tây Xuyên thu mua thóc giống cùng hạt cải dầu. Dọc đường, đầu đầu cũng thấy nạn đổi con lấy miếng ăn, nhà nhà bắt nồi lớn nấu thịt người. Lý Kỳ Phong nghe đến độ chân mày nhíu chặt, nói: Lúc xuất chinh, ta cũng có nghe nói về chuyện ấy. Du Diễu thở dài não ruột, ngoài kia trăng sáng vẫn chiếu soi ngàn dặm. Mà Nam Triều nay đã bước vào thời kỳ chao đảo gió mưa. Tuy vẫn còn nhiếp đang trấn giữ, song thiên tai nhân họa cứ liên miên kéo tới, không ngơi không nghỉ. Có đời thì Du Diễu thật sự sợ hãi, thiên khải sẽ cứ như thế mà tiêu tan trong dòng lịch sử. Nếu thiên khải mất đi, mình sẽ phải làm gì đây? Cùng Lý Trị Phong lan bạc khắp chân trời góc bể hả? Một triều đại mới sẽ được dựng lên, nếu Giang Sơn bị giặc Thác Đát thống trị thì... Chỉ nghĩ tới đó thôi, Du Diệu đã thấy không rét mà run. Tới lúc đó, bản thân chính là kẻ không nhà rồi. Bá Di, thuốc tề, không ăn thóc nhà Chu. Tâm trạng muộn phiền chán nản khi ấy của người xưa, rốt cuộc, Du Diệu cũng đã hiểu được phần nào. Không đâu. Lý Triệt Phong nói, thiên khải không thể diệt vong, còn bao nhiêu người với cơ mà. Du Diệu đáp, bao nhiêu người ấy, đến lúc phải chết cũng chết sạch mà thôi. Lý Trị Phong lại nói, sau khi dẫn quân chinh chiến, ta mới hiểu được vì sao tộc Khuyển Nhung không thể trở nên cường thịnh. Du Diệu thoáng rùng mình, nhìn Lý Trị Phong hỏi, vì sao? Lý Trị Phong ngẫm nghĩ một chốc mới đáp, người Khuyển Nhung không giống người Hán các em, biết đọc sách, lại có nhiều người thông minh như vậy. Du Diệu cười, hỏi, huynh cho rằng người Hán thông minh hả? Ta thì thấy có đôi khi họ thông minh đến mê muội cả đầu óc ấy chứ. Lý Thị Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, tự hồ cũng có đôi phần ngậm ngùi cho vận mệnh sau này của Thiên Khải. Đã về tới Sơn Trang Giang Ba rồi, mỗi lần quay trở lại, Du Diệu đều có cảm giác nơi này cùng Mậu Thành là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Quả thực chính là chốn tịnh thổ cách xa trần thế nhiễu nhương. Những người trong sơn trang chẳng hay các thế lực trong triều đấu đá tàn khốc ra sao, cũng không quan tâm bên ngoài xảy ra những chuyện gì. Mọi tin tức đều do đám người hầu với các chủ hiệu ở Dương Châu truyền về mỗi khi lui tới. Hễ có chuyện gì mới xảy ra, đám hầu liền hưng phấn như biết trò náo nhiệt, soi nổi bàn tán cả nửa ngày trời. Đoạn uống trà, ăn điểm tâm, dùng cơm, trông coi ruộng đất. Kiêu Giác vẫn còn dẫn mấy người đích thân sàng sàng bắt hái trà, xong xuôi thì đem về phơi trà, sao trà. Sau những ngày mùa bận rộn, đám hầu xúm lại với nhau giáng diều, rồi đem lên triền núi thả. Người nhỏ nhất trong đám hầu là Thiếu Vi, cũng chính là đứa khéo tay nhất. Quê nó ngày trước vốn có nghề giáng diều giấy mưu sinh, Du Diệu về nhà bèn gia nhập ngay vào đội ngũ giáng diều. Một đám mỹ thiếu niên 10 mấy 20 thả diều trên triền núi, cảnh tượng ấy ai bắt gặp cũng thấy vui mắt vui lòng. Ban ngày Du Diệu dậy lúc mặt trời đã vượt quá đỉnh đầu, ăn cơm trưa xong, chớp mắt đã đến chiều. Hắn sẽ bẻ một thân trúc cùng Lý Trị Phong ra hồ câu cá, hoặc là xuống bờ sông vớt cua, lội trong cơm, mót đám ốc sông bị nguồn nước đưa lên. Dần dà, đợt mưa sau thu bắt đầu kéo tới. Mưa dầm ảm đạm, khiến người ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấm người. Hạn hán đã qua, trời lại mưa xuống, tiết lạnh ùa về trong chớp mắt, quả thực là đổ thêm sương giá giữa mùa tuyết rơi. Hai bữa của bách tính ngoài kia, chỉ trong chợ cháo của Sơn Trang Giang Ba phần phát, không ít người đã ngã bệnh vì giá rét. Du Diệu đành nhờ Lý Trị Phong mời thầy thuốc tới, khám bệnh ngoài Sơn Trang Giang Ba. Thấy ai bị nhiễm phong hàn sẽ được đưa vào sơn trang chữa trị. Những ngày trời mưa, Du Diệu sẽ ngồi lì trong phòng viết viết vẽ vẽ. Dựa vào bản mẫu trong mặt kính, chế tạo dụng cụ phầy bừa, nỏ bắn cỡ nhỏ tìm vui. Lý Trị Phong thì sắm vai thợ mộc, đục đẽo theo yêu cầu của Du Diệu. Mãi đến mồng 3 tháng 11 mới có tin tức từ Mậu Thành truyền về. Dương Châu đã lâm vào khủng hoảng. Quân phản loạn lớn mạnh kinh người, Đường Tấn Quân bỏ lỡ thời cơ, để 100.000 quân nông dân lấy danh Tân Quân ám sát sông Thanh, chỉ cần tiến thêm một bước sẽ tràn vào Dương Châu. Thành Dương Châu chỉ cách ranh giới Châu 224 dặm, là nơi đứng mũi chịu sào. Đường Gia đóng tại huyện Đinh phải đối mặt với nguy cơ dời tộc. Một khi huyện Đinh bị chiếm, mục tiêu tiếp theo của quân phản loạn sẽ là huyện Xung, địa bàn của Lâm Gia. Sau khi rời Mậu Thành, Du Diệu đã thưa trước với Tôn Dư, nói nếu biến pháp đã không thành, hắn xin tạm tránh đi, chờ qua phen nước lửa. Tôn Dư nghe những lời này, thoạt đầu kinh ngạc, song không chất vấn nhiều, bởi đã bắt được ý cười ẩn trong đáy mắt của học trò. Du Diệu nói với Tôn Dư, lần này đi, mau thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, hắn nhất định sẽ quay về. Tôn Dư liền không hỏi han gì nữa. Du Diệu đã lường trước được, đợi khi quân đội của Hồ Nhật Thăng chạy trốn, Tôn Dư sẽ hiểu kế hoạch của hắn. Quả không ngoài dự đoán, tất thảy mọi chuyện đã tuần tự diễn ra theo đúng phán đoán của Du Diệu. Nhiếp Đan vừa cho quân xuống Nam, thủ lĩnh Đồ Nhật Thăng của phản quân lập tức không dám khiêu chiến uy phong của chiến thần. Một, vì võ uy của Nhiếp Đan quá mãnh liệt. Hai là vì y là đại tướng trấn thủ nước nhà. Có cho Đồ Nhật Thân 10 lá gan, y cũng không dám khai chiến với Nhiếp Đan. Trước có quân Trình Bắc, sau có quân đội triều đình, y chỉ còn cách chạy về hướng Đông Nam. Du Diệu biết tới lúc này, nếu còn không cho Lý Trị Phong ra trận, thì Dương Châu sẽ lâm vào hiểm nguy. Bởi vậy triều đình tất sẽ phái người tới Sơn Trang, khép nép nhún nhường, mời Lý Trị Phong và Du Diệu quay về. Song hắn tính toán đủ thứ, cũng không tính được người tới đây lại là Đường Bát. Du Diệu ngồi trong sảnh đường, trong bụng có cả ngàn lời vạn chữ, lại chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Muốn cười, lại không tiện cười ra tiếng, đành cố nín nhịn. Khi thì gãi trán, lúc lại vuốt mũi, rụt rịt như chú khỉ. Đường Bát nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, trà ngon đi cùng chén tốt. Lý Trị Phong cũng thản nhiên đáp lại, trà từ nhà trồng, ta cũng thích uống. Sang ba ô long phối cùng chén gốm nhữ diêu, Đường Bá không khỏi cất lời tán thán. Chén vũ quá thiên thanh, chẳng lẽ chính là bộ mà công tử Kiều Thất đã dùng trăm năm về trước? Đúng thế, Du Diệu cười, đáp. Trà thánh lục vũ Ngao Du tới Giang Nam, đã ngồi trong nhà Kiều Thất uống 3 tuần trà xanh, tặng bộ đồ trà này cho Kiều gia, về sau thành bảo vật truyền đời, được mẹ ta mang về nhà chồng khi xuất xá. Nói đến đây, hắn lại tự trào. Đường công tử gia thế cao sang, ta không có gì xứng ra đem chiêu đãi, khí cụ tầm thường chỉ khiến ngài chê cười. Đành phải đem bộ đồ trà tốt nhất trong sân trang Giang Ba ra tiếp khách. Lý Trị Phong chen lời. Rốt cuộc là giả hay thật? Lần trước em nói là đồ giả kia mà. Lần trước Du Diệu chỉ buộc miệng nói chơi, trêu chọc Lý Trị Phong một chút, không ngờ y vẫn nhớ tới tận giờ. Hắn nghe vậy, liền phá lên cười lớn, tủm tỉm nhìn Lý Trị Phong đầy thích thú. Lý Trị Phong cũng đã quen bị Du Diệu lừa gạt, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Lý Trị Phong, em cứ trêu ta suốt thôi, vui thế cơ à. Du Diệu tủm tỉm cười, vui lắm, ta thích nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của huynh nhất. Đường Bát nhìn hai người chồng ghẹo nhau mà chỉ biết lắc đầu, lại nói, Du đại nhân nói đùa mà thôi. Du Diệu nghiêm nghị mà rằng, không giấu gì Đường huynh, bộ này quả thật là giả. Tuy là của Lục Vũ tặng cho Kiều gia, song lại không phải nhữ diêu chân chính, chỉ là mẹ ta yêu thích, lại có chút hương vị riêng mới lưu giữ tới tận bây giờ. Lúc này lại tới phiên Đường Bát xấu hổ, Lý Trị Phong nhìn mà không khỏi cười vang. Đường Bát gật gù, nói, nếu nó đã ở trong tay Du đại nhân, thì là thật hay giả, tuy thật cũng không quan trọng. Du Diệu vui vẻ đáp lời, chính là như thế, song chuyện này vẫn phải trông vào kết luận của Đường huynh. Nếu Đường huynh nói nó là thật, thì nó là thật. Nếu Đường huynh chẳng mảy may đếm xỉa, thì đương nhiên nó chỉ là đồ giả rồi. Đường Bát nghe ra được trong câu nói của Du Diệu tựa hồ có ẩn ý gì khác, liền không lên tiếng đáp lại, chỉ gật đầu. Du Diệu lại nói, trong doanh trại của Hạ Mạc Thiếp Nhi, ta đã từng pha trà cho y uống một lần, Hạ Mạc Thiết Nhi nói, người Hán say đắm thú chơi đồ cổ, chẳng trách lại mất nước. Tuy nói tứ thư ngũ kinh của thiên khải ta, bát đại tinh thâm, lời lẽ tộc hồ không đáng lưu tâm tới. Song xét tình thế hiện nay, những gì Hạ Mạc Thiết Nhi nói quả cũng có đôi phần đạo lý. Một bộ ấm chén tuy tinh xảo đẹp đẽ, lại làm sao sánh được với người. Đúng vậy. Đương bác vui vẻ nói. Chính là như vậy, đồ cổ tranh chữ, thậm chí là bàn rồng bạc trắng, đều chỉ là vật ngoài thân. Nếu không có người sử dụng, ném trong góc xó, chúng cũng chỉ là đám rác vụn mà thôi. Những lời này Lý Trị Phong không hiểu, song ẩn ý sau lời cá du diễu lẫn đường bác đều tỏ tường trong dạ. Nay thủ phủ của đường gia đã sắp bị 100.000 phản quân đánh chiếm. Đường Hoài Lý phụng mệnh bôn ba, rất cùng lực kiệt. Chẳng bao lâu nữa đường gia sẽ phải lên đường lưu vong. Gia nghiệp có lớn đến đâu chăng nữa, cũng đành cam chịu chôn vùi. Du Diễu lại nói, đêm nay nếu không có chuyện gì cấp bách, mời đường huynh tá túc lại vườn sau, cách vách chính là tiểu viện thính trúc, nơi tổ quốc ta cư ngụ. Đường bác cảm thán, cảnh sắc vườn thẳm vô cùng tươi đẹp, căn viện này có Du Hiền Đệ, chớ nói là phụ cận. Ngay cả Dương Châu, đếm ngón tay, cũng chẳng được mấy nhà. Nào có, Du Diệu khiêm nhường, nói, đều do người trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mà thôi. Đương bác úp chén trà không xuống, lấy ra một hộp trà, cười. Đây là thu lậu ẩm, do người nhà ta đưa tới, mời Du Hiền Đệ nếm thử. Lúc này Du Diệu xem như đã có thể học đòi văn vẽ với các con em thế xa được rồi. Tẩm tiểm mà trăng. Ôi cha, đây cũng là danh trà, không thua kém gì nụ hôn của mỹ nhân nhà chúng ta đâu. Thua xa lắm. Đương bác dở khóc dở cười. Cống trà của Sơn Trang Bích Vũ nhà Du Hiền Đệ, ngày trước ở Giang Nam là một lạng lá trà một lượng vàng kia. Chị đáng tiếc, cũng không biết đất Lưu Châu bao lâu nữa mới có thể gây dựng lại đồi trà. Việc bắt chinh xa xôi không hẹn. Du Diễu thổn thức, chỉ e là khó đó. Đương bác liên tục kéo dài câu chuyện về phía chiến sự, Du Diễu lại không ngừng lái câu chuyện sang hướng khác, khiến đường bác bối rối vô cùng. Vốn dĩ Du Diễu chỉ cần thuận theo, hỏi đường bác vài câu về tình hình hiện tại, hoặc bình luận đôi lời về chiến sự, là đường bác đã có thể nói vào vấn đề chính. Kết quả Du Diễu liên tục vòng vo, chỉ đứng ngoài lề vần đùa, bóng gió sâu xa. Đơn bác quả thực đã bị hắn dọa sợ, đành nhũng nhặn nói. Chỗ ta còn có một bức tranh, cũng do người nhà đưa tới. Lần trước Hiền Đệ từng bảo lúc rảnh rang có thể ghé chơi, khi ấy ta còn chưa biết. Về sau mới hay, đệ là chủ của vườn thẩm, không dám mang vật tầm thường tới đây chuốc lấy chê cười. Du Diễu nghe vậy thì phấn chấn hẳn, mở bức tranh nọ ra, nhất thời sững sờ. Đây. Du Diệu há hốc mồm, đây không phải là bức treo trong cung ư? Bức tranh đường bác đưa tới là Cửu Mã Xuân Nguyên Đồ, tác phẩm của một vị danh gia triều trước, đúng bức được treo trong thư phòng thái tử năm đó. Đường bác gật đầu, cười, giải thích. Đây mới là bức tranh thật. Bức trong cung là do quốc sư Trương Tiểu Tiểu mô phỏng lại khi thái tổ còn tại vị. Bức tranh này giá trị liên thành, Đương bác lại cam lòng đưa tặng. Du Diễu thường ngày tuy không thích tranh chữ, song hiểu được giá trị của những thứ phong nhã này, tức thì không tiện tiếp tục gây khó dễ cho Đường bác, đành đáp rằng đa tạ Đường huynh. Đương bác lại chỉ cho Du Diễu xem con dấu đóng phía dưới, nói cho hắn cách phân biệt bản thật và bản giả. Du Diễu nghe mà liên tục gật gù, trong lòng kính phục không thôi. Chiếc bát vàng của Du Hiền Đệ hắn còn để trong chính sự đường. Đương bác mỉm cười, nói. Không biết bao giờ Hiền Đệ mới trở về đây. Du Diễu thầm nghĩ, người rốt cuộc cũng đã hiểu ra rồi. Mà thôi, đương bác vốn là kẻ thông minh. Lúc trước trời đi, hắn không đem theo bát vàng. Hắn là đường bác cũng đã đoán ra, hắn chỉ tạm thời quy ẩn, sớm muộn gì cũng có ngày tái xuất. Xong, dù mọi người có nghĩ đến nứt đầu toát ốc, cũng không ngờ được Du Diễu sẽ ra chiêu hiểm như vậy. Vài ngày nữa sẽ trở về, Du Diễu đáp. Nay Đường Bác đã cam tâm tình nguyện tới nhận thua, mời người. Hắn cũng không cần được thể khoe mẽ thêm nữa, dứt khoát giải quyết là hơn. Dù gì với thế cục trước mắt, hai người bọn họ có thể xem là đứng cùng chiến tuyến. Lý Trị Phong hỏi, tình huống trong triều hiện tại ra sao rồi? Đường Bác than rằng, vẫn nên mau chóng hết mức có thể là hơn. Tình thái hiện tại không biết còn biến số nào không? Đạo quân ô hợp của Đồ Nhật Thăng đang đóng ở bờ bắc sông Thanh. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ lấn vào địa phận Dương Châu. Nay quân Dương Châu chia làm hai cánh. Một cánh theo đường cổ Trà Mã lần nữa xuôi nam, một cánh trở về huyện Mậu. Tranh luận trong triều còn chưa ngã ngủ. Lý Trị Phong uống một ngụm trà, sau khi trầm ngâm chốc lát, liền quay sang hỏi ý Du Diễu. Sáng sớm mai, chúng ta quay lại chứ? Ừ. Du Diễu ừ một tiếng, đôi mắt đánh giá Lý Trị Phong, trong lòng buồn cười không ngớt. Thầm nghĩ con người huynh thường ngày nhìn không ra, đến giờ mới thấy có trách nhiệm quá nhỉ? Ban đầu hắn cứ nghĩ Lý Trị Phong sẽ rất thờ ơ với chuyện này. Đường Bác hỏi, Du Hiền Đệ có thể vào triều ngay hôm nay không? Cả Du Diễu lẫn Lý Trị Phong đều ngẩn ra. Đường Bác nóng ruột đến như vậy ư? Song ngẫm nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý. Việc quân cấp bách như cứu hỏa, không thể chậm trễ dù chỉ một ngày. Được. Du Diễu sảng khoái gật đầu. Thay quần áo xong, chúng ta liền xuất phát. Hết chương 47. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.